đồng thời cũng chính là ngươi bày ra. Còn nữa, ngươi hiện tại đang ở trong cơ thể của Thanh. Thanh là sùng vật của ngươi, có thể sống đến bây giờ, có liên quan đến Bạch Tuộc Đại Vương. Nhưng lúc ngươi tới đây được, thì Thanh cũng đã đến cực hạn. Nếu như không có ý định mang nó ly khai, có thể để nó tự rời đi. Chẳng trách Lạc Huỳnh ở trước mặt Nham Bích triều bái, thì ra không phải bái đại pho tượng, mà là bản thân đại vương ở chỗ đó. Lạc Huỳnh trước khi đi đã nói tìm thấy đại vương sẽ làm cô ta sống lại. Đáng tiếc, đại vương của bọn họ thật lâu trước đây đã không còn ở đây nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.